Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 10 bị pháo hôi nông gia nữ. Xong, Từ Cường là ở ngày hôm sau buổi chiều bị trong thôn người phát hiện. Phát hiện khi hắn đã lâm vào hôn mê giữa, bị người ba chân bốn cẳng nâng đi cứu trị. Có lẽ là hắn mệnh không nên tuyệt. Thế nhưng nhặt về một cái mệnh, Yến Cơ nghe xong cũng nhịn không được cảm thán một câu. Tai họa để lại ngàn năm nha, 052 có chút tò mò. Yến Cơ như thế nào không trực tiếp đem hắn cấp giết chết? Biết 052 nghi hoặc, Yến Cơ cười cười, một đôi con ngươi thủy quang liễm diễm, mang theo một chút câu nhân ý vị, nàng không chút để ý trả lời, ai nói đã chết mới hảo. Đối Từ Cường tới nói, không thể giao hợp, sợ là so giết hắn còn khó chịu, đích xác, biết được chính mình thật sự không thể giao hợp lúc sau. Từ Cường thiếu chút nữa tưởng cầm khảm đao cùng Yến Cơ liều mạng. Chẳng qua tưởng tượng đến người sau thủ đoạn, mới vừa sinh ra tới ý niệm liền lại bị dọa trở về, lại qua non nửa tháng. Vương gia bên kia thế nhưng truyền ra tin tức, nói là Vương Tuyết Phượng mang thai, tính tính thời gian. Kia hài tử là của ai tự nhiên là rõ ràng. Vương gia người vốn định mang theo nàng đi xóa sạch trong bụng đứa nhỏ này, không nghĩ tới Từ Mạnh. Hơn đi không biết cùng bọn hắn nói chút cái gì. Cuối cùng vương gia người đồng ý làm Vương Tuyết Phượng gả cho Từ Cường, biết được tin tức này Yến. Cơ cười cười, cảm khái một tiếng, này hai người, thật sự là tuyệt phối, Yến Cơ bạc càng tích góp càng nhiều. Cũng làm nàng dưỡng thành độn đồ vật thói quen. Trong nhà củi gạo mắm muối chất đầy một cái phòng tạp vật. Yến Lưu Thị vốn định khuyên nhủ. Tưởng tượng đến bản thân nữ nhi tiền nhiều. Cũng liền lười đến đi nói. Yến Lưu Thị ở Yến Cơ yêu cầu hạ không hề xuống đất làm việc. Đem đồng ruộng phân cho ba cái nhi tử. Chính mình còn lại là mỗi ngày trong nhà trong thôn nơi nơi đi bộ. Trong thôn người đều bị hâm mộ. Sôi nổi nói Yến Lưu Thị hảo phúc khí, mà cầu thân bà mối cũng thiếu chút nữa tướng môn hạm cấp dẫm đạp, chẳng qua Yến Lưu Thị ánh mắt càng thêm bắt bẻ lên, tổng cảm thấy này đó phàm phu tục tử đều không xứng với chính mình thiên tiên giống nhau bảo bối nữ. Nhi, đầu hạ, ánh mặt trời còn không lắm độc ác, trong thôn yên lặng nhàn nhã, thực mau, một đạo tin tức đánh vỡ thôn này yên lặng nghe nói sao. Lâm Tú Tài nhi tử làm quan lạp, ta biết, bọn họ tới truyền tin tức thời điểm ta liền ở bên cạnh. Nghe nói vẫn là huyện quan lão gia đâu, Lâm gia có phúc a. Hắc, người nói chúng ta thôn gần nhất phúc khí có phải hay không rất lớn. Trước có cái Yến gia cơ nương trở thành phú hào, sau có Lâm gia chi tử trung bảng phong quan, ha ha ha. Thật đúng là, ngoạc kép, Lâm Tú Tài đứa con này trung bảng lên làm huyện quan lão gia phong cảnh trở về tin tức thực mau. Liền truyền khai, hôm nay vừa lúc là Yến Cơ đi trấn trên đưa hóa nhật tử. Nàng giá xe ngựa thảnh thơi hành tẩu ở trên đường núi, con đường hai bên thảm thực vật. Xanh biếc, trung gian còn điểm xuyết bao nhiêu nhỏ sinh hoa dại. Gió nhẹ phất quá, mang theo từng trận thanh hương, chính đi tới, nghênh diện đi tới một đám người. Phía trước nhất chính là cái ăn mặc nâu thẫm hoa bào nam tử. Hắn tướng mạo tuấn giật, mặt mày tựa núi xa tranh thủy mặc giống nhau. Trên mặt ngậm một mặt ôn hòa tươi cười, Yến Cơ hơi hơi híp híp mắt. Lôi kéo xe ngựa dừng lại, người nọ mã đi đến Yến Cơ trước người dừng lại. Tuấn mã thượng nam tử cùng Yến Cơ liếc nhau. Trên mặt tươi cười càng thêm thâm thúy, hắn ra tiếng dò hỏi, vị cô nương này, chẳng biết có được không mang tại hạ đoạn đường, đi chỗ nào, Yến Cơ không chút để ý nói, một đôi câu nhân tâm phách trong mắt nhộn nhạo ý cười, Lâm Chi Ngôn nghiêm túc nói, đi nhà ngươi cầu hôn, nói xong, Lâm Chi Ngôn có chút khẩn trương nhìn trước mắt nữ tử phản ứng, hồi lâu không thấy, Yến Cơ trổ mã càng thêm động lòng người. Một bộ màu nguyệt bạch váy dài cho nàng thêm vài phần xuất trần tiên khí. Gió nhẹ phất quá, gợi lên nàng bên tai tóc mai, làm như qua một cái xuân thu. Lâm Chi Ngôn mới nghe được trả lời, nàng nói. Hảo nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi cơ nương vận mệnh, đã đạt thành, nhiệm vụ chi nhánh, làm Yến Lưu Thị không bị tức chết, đã đạt thành, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, sắp thoát ly thế giới. 3, 2, 1, Lâm Chi Ngôn về quê việc đầu tiên đó là tìm bà mối đi kia Yến gia cầu hôn. Nhưng đem Yến Lưu Thị sợ tới mức không nhẹ, cẩn thận hỏi qua sau mới biết được nguyên lai này hai người đã sớm ám sinh tình tố. Như thế, bọn họ tự nhiên không có ngăn trở lý do, thực mau Lâm Chi Ngôn liền kiệu tám người nâng đem cơ nương cưới về trong nhà, đêm tân hôn. Lâm Chi Ngôn bị cơ nương ba vị đại ca luân chuốc rượu, thẳng uống gương mặt đỏ bừng, bảy phần men say mới bị buông tha, nhân sinh hai đại chuyện vui. Khi tên đề bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc, Lâm Chi Ngôn cảm thấy, hắn cả đời này cũng coi như là đáng giá. Đẩy ra trước mắt người vải đỏ khăn voan, cơ nương động lòng người dung nhan liền xuất hiện ở trong mắt, ánh nến sâu kín. Ánh lửa chiếu rọi ở cơ nương trên mặt, càng là vì nàng thêm vài phần khác phong tình. Cơ nương ngước mắt nhìn về phía Lâm Chi Ngôn, một đôi doanh doanh thủy mắt như là ở cùng hắn kể ra lưu luyến tình ngữ, sao đến uống lên nhiều như. Vậy, cơ nương hờn dỗi một tiếng, đứng dậy muốn cho hắn đảo ly tỉnh rượu trà, lại bị Lâm Chi Ngôn chào một cái đã bắt được thủ đoạn. Lâm Chi Ngôn đôi mắt lượng kinh người. Hắn ngây ngốc cười, nói, cơ nương, ta thật vui vẻ, ngốc tử. Cơ nương cũng nhịn không được cười. Trong mắt tràn đầy thâm tình, đại hôn qua đi, Lâm Chi Ngôn mang theo cơ nương nhậm chức, chỉ ngẫu nhiên về quê một lần, trong thôn người đều nhìn ra được tới. Đôi vợ chồng này chi gian tình nghĩa thập phần thâm hậu. Gọi người hâm mộ, Yến lão nhị khác cưới vị thê tử. Là từ đường chỗ ngồi chạy nạn tới, Yến Lưu Thị gặp qua, là cái cần mẫn thông tuệ người, đảo cũng không có phản đối. Hai người kết hôn một năm, liền sinh đứa con trai, cô dâu mới đối đãi phía trước con riêng cũng là coi như mình ra. Càng là đem trong nhà chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp, làm Yến Lưu Thị cảm thấy rất nhận người thích, so với kia Vương Tuyết Phượng không biết hảo nhiều ít lần, mà tinh thần thất thường Vương Tuyết Phượng gả cho Từ Cường lúc sau nhật tử quá cũng không tốt. Từ Cường vốn chính là cái chơi bời lêu lổng du côn vô lại. Mỗi ngày sự tình chính là đi ra ngoài ăn nhậu chơi gái cờ bạc, đãi Vương Tuyết Phượng sinh hạ nhi tử. Qua đi, Từ Cường đối nàng càng kém chút. Một không hài lòng liền động thủ đánh chửi, không thể giao hợp lúc sau, Từ Cường cho người ta cảm giác càng ngày càng âm nhu. Nhìn liền cảm thấy phiền chán, lần nọ Lâm Chi Ngôn mang theo cơ nương về quê thăm người thân. Vương Tuyết Phượng rất xa nhìn thấy, đột nhiên dùng tay che lại đôi mắt, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc lên, một bên khóc trong miệng một bên nhắc mãi, đây đều là mệnh. Đều là mệnh a. Ta không nên vọng tưởng sửa mệnh, là ta sai rồi, là ta sai rồi, kia lại khóc lại cười bộ dáng, rất giống người điên, mà ở kia lúc sau, trong thôn người liền không bao giờ từng nhìn đến quá Từ Cường Vương Tuyết Phượng một nhà. Cũng không biết bọn họ dọn tới rồi địa phương nào, thành thân lúc sau. Cơ nương như cũ sửa không xong độn đồ vật thói quen. Trong nhà chữ vật gian cùng phòng tạp vật đều bị chất đầy thức ăn. Làm Lâm Chi Ngôn rất là bất đắc dĩ, khuyên can không có kết quả lúc sau cũng chỉ có thể tùy nàng đi tiền nhiệm nửa năm. Lâm Chi Ngôn quản hạt địa giới đột nhiên phát sinh địa chấn. Thiên tai tạo thành thương vong vô số, rất nhiều người không nhà để về. Cũng đúng lúc này, cơ nương thiết cháo lều, vì những cái đó trôi giạt khắp nơi mọi người không ràng buộc cung cấp lương thực. Lâm Chi Ngôn hỏi, nàng, cơ nương. Ngươi hay không biết sẽ có thứ một kiếp, cơ nương lại nói, không biết, ta bất quá là thói quen độn đồ vật thôi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phái thượng trọng dụng chàng, kỳ thật cơ nương cũng nói không rõ chính. Mình vì sao sẽ thích độn đồ vật, chẳng qua trong đầu vẫn luôn có một cổ mỏng manh thanh âm nói cho nàng. Chỗ hữu dụng, có đại tác dụng, có lẽ là bầu trời mỗ vị Bồ Tát không nghĩ nhìn đến bá tánh chịu này khó khăn. Cố ý nói cho nàng, địa chấn bất quá một năm, ở Lâm Chi Ngôn quản lý kéo bọn hạ nhân thực mau liền tỉnh lại lên. trùng tu gia viên, mà cứu tế nạn dân cơ nương cũng bị bọn họ chặt chẽ nhớ kỹ. Trong lúc nhất thời, Bồ Tát sống vợ chồng thanh danh truyền đi ra ngoài, hoàng thượng nghe nói lúc sau mặt rồng đại duyệt. Đề ra Lâm Chi Ngôn chức quan, mà cơ nương cũng ở cùng năm cha gia có thai, thành thân năm thứ ba. Cơ nương sinh hạ một đôi long phượng thai. Hết chương.